Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, vây công, tiểu lăng đừng lo lắng, người bị thương, ở một bên hảo hảo dưỡng đó là, Ly Tổ an ủi nói, kế tiếp sự tình đều giao cho ta, cho dù không địch lại, dựa vào của ta giới tử hoàn cảnh, ta cũng sẽ không thể nhường gì một cái tử tang thế gia nhân nhận đến thương hại. Tử Tăng Lăng gật gật đầu, cũng đúng, bất luận có thể hay không bảo trụ điểm tướng Sơn Trang. Dù sao bọn họ sinh mệnh an toàn có thể bảo đảm. Liền tính Ly Tố chống không lại nhiều người như vậy vây công. Đơn thuần mang theo bọn họ rời đi, lại là không có gì khó khăn. Tử Tăng Lăng, cũng là Tình Hải Động Phủ Đại Nghi Trượng tự mình lên tiếng. Ngày đó ngươi giết điệu chúng ta trưởng lão chuyện. Có phải không phải hẳn là hào hào tính tính? Ha ha, buồn cười, Tử Tăng Lăng nói, của các ngươi nhân ỷ thế hiếp người, xâm chiếm chúng ta Tử Tăng thế ra đời đời tướng thừa đất phong không nói. Còn nhốt phụ thân ta, mỗi ngày chịu thủ một cái năm gần nửa trăm lão nhân máu huyết. Chẳng lẽ chúng ta còn hẳn là tiếp tục nhường nhịn, đời đời đều cho các ngươi Tình Hải Động Phủ cung cấp máu huyết sao? Nói. Tử Tăng Lăng mâu sắc phát lạnh, cái gọi là được làm vua thua làm giặc, quá khứ là chúng ta không có bản lãnh, cho các ngươi như thế xâm lược. Hôm nay, các ngươi đã dám ở trong này kêu gào, liền xuất ra của các ngươi bản lãnh thật sự nói chuyện. Ha ha ha, quả nhiên là cái không có kiến thức nha đầu. Đại Nghi Trượng cười to nói, ngươi cho là ngươi mời đến giúp đỡ có thể đánh thắng được trưởng lão. Liền thiên hạ vô địch. Hảo, hôm nay bổn tọa liền đến tự mình giáo huấn một chút ngươi. Dứt lời, Đại Nghi Trượng thân hình chợt lóe, cưỡi một cái màu vàng đại điêu liền thuấn di bàn xuất hiện tại đại trận ở ngoài. Đối với đại trận đó là nhẹ nhàng một trường, hắn xuất trưởng lực đạo tựa hồ rất nhẹ, nhưng mà, vừa rồi còn không gì phá nổi đại trận lại bởi vì này một trường, mà nổi lên một trận sóng gợn. Tiếp theo, sóng gợn khuếch đại, theo hắn phát lực phương tiện liệt ra nhất đạo liệt ngân. Rất nhanh, vết rách nhanh chóng lan tràn, trải rộng toàn bộ đại trận, đi qua vũ văn thế gia hoa đại lực khí tài năng bài trừ đại trận. Liền bị như vậy một đạo nhẹ nhàng lực đạo vừa chạm vào. Bể ngàn vạn quang ảnh, Ly Tố đồng tử co rụt lại, nhìn phía tiền phương Đại Nghi Trượng. Xem ra, người này tựa hồ cũng khó đối phó, tuy rằng tu vi không bằng bản thân, nhưng là người này phía sau còn có mấy trăm danh đồng minh. Nếu là bản thân độc thân nghênh chiến, như vậy tiểu lăng tất nhiên bại lộ ở tại mọi người trước mặt. Làm cho hắn như thế nào yên tâm? Chính vào lúc này, Tử Tăng Vô đã phi thân đến Tử Tăng Lăng bên người. Đối Tử Tăng Lăng nói, Lăng Nhi, đối phương thực lực quá mạnh mẽ, người nói cho Ly Tố tuyệt đối không nên cậy mạnh, nếu là không được, cùng lắm thì bỏ qua Sơn Trang đó là, chỉ cần lưu tánh mạng, chúng ta còn có đoạt lại một ngày, ta đã già đi, không thể nhìn bản thân đứa nhỏ bị thương. Tử Tăng Lăng trong lòng co rụt lại, trở về lâu như vậy, nàng còn không có nói cho Tử Tăng không quan hệ cho Tử Tăng Thanh chuyện. Bất quá! Vẫn là không cần nói, Tử Tăng Thanh tuy rằng đối bản thân làm nhiều chuyện như vậy. Lần đó hạ độc còn kém điểm hại của nàng mệnh, bất quá, dù sao cũng là của hắn thân sinh nữ nhi. Hơn nữa sau này bị chết như vậy thảm, vẫn là không muốn cho trước mắt lão nhân lại khổ sở. Cha, ngài đừng lo lắng, Ly Tố ca ca có chừng mực, chúng ta đều không có việc gì, Tử Tăng Lăng an ủi nói. Thế nào? Sợ, Đại Nghi Trượng nhìn một mặt nghiêm túc Tử Tăng Lăng cùng Ly Tố cười nói. Có từng nghĩ tới có như vậy một ngày. Tử Tăng Lăng khinh câu khóe môi, trào phúng nếp nhăn trên mặt khi cười tràn ra. Đại Nghi Trượng ở bị thiên thương cung uất khí sau, rốt cục phát hiện có thể lấy loại này bắt nạt kẻ yếu phương thức tìm về bản thân ngày xưa tự tin. Nói xong, hơi hơi kéo âm cuối nói. Đáng tiếc, lần này Đại Nghi Trượng chỉ sợ lại phải thất vọng ngay tại vừa mới. Tử Tăng Lăng đột nhiên tiếp đến băng nhai truyền âm ni nguyên lai Tình Hải Động Phủ lần này đại. quy mô đột nhiên khế ước linh thú, bị tuyệt vọng rừng rậm phát hiện, cho nên băng nhai luôn luôn lo lắng tình hải động phủ là vì đối phó điểm tướng Sơn Trang. Cho nên ở nhận được tin tức sau, liền đã xuất lĩnh tuyệt vọng rừng rậm bộ đội xuất phát. Bay trên trời, trên đất chạy, nhất tề hướng về điểm tướng Sơn Trang xuất phát, phi hành ma thú hoàn hảo, bay trên trời cao cũng không rất làm cho người ta chú ý. Mà này lục thượng quân đội vừa xuất hiện, liền khiến cho bên đường các môn phái khủng hoảng, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, băng nhai đã nhường chúng ma thú sửa vì ngày phục đêm xuất. Hơn nữa chuyên chọn yên lặng sơn đạo tiến lên, bởi vì thời gian hơi hơi chậm trễ chút, tới liền so tình hải động phủ chậm một ít, liền ở từ tang lăng dứt lời sau, đại nghi trượng cũng có chút kinh ngạc nhìn phía sau bầu trời. Rõ ràng hôm nay là một tháng sao sáng hy ban đêm. Lại vì sao có một mảnh che trời tế nhật mây đen? Nhưng là, làm mây đen gần, đại nghi trượng mới phát hiện, dĩ nhiên là mấy ngàn chỉ phi hành ma thú. Này đó phi hành ma thú tuy rằng phần lớn chính là bát cấp tả hữu tu vi. Nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a. Như vậy đen ngòm một mảnh, thoạt nhìn thế nào cũng có hơn 3.000 chỉ. Hơn nữa, tựa hồ còn không chỉ có như thế ngay tại phi hành ma thú đưa bọn họ bao quanh vây quanh là lúc. Trên mặt lại truyền đến từng trận động tĩnh, đó là ánh trăng bị che khuất, cũng có thể nhìn đến xa xa bôn chạy mà đến nói ám ảnh. Ám ảnh thể tích tựa hồ đều rất lớn, một đường đi tới, cát bụi đầy trời, trên mặt truyền đến có tiết tấu chấn động. Coi như nhịp trống giống nhau đánh nhân tâm mani, tại sao có thể như vậy? Đại nghi trượng đáy lòng trầm xuống, lớn như vậy trận, tựa hồ rõ ràng là hướng bọn họ mà đến, nhưng là lại là có ai có lớn như vậy năng lực? Có thể khống chế được nhiều như vậy ma thú vì bản thân sử dụng? Chẳng lẽ là tuyệt vọng rừng rậm vài vị biến hóa kỳ ma thú xuất động? Cho nên bọn họ phía dưới ma thú quân đội mới có thể như thế chỉnh tề nghe hiệu lệnh. Đại nghi trượng nhìn liếc mắt một cái cười đến chắc chắn từ tang lăng. Trong lòng không khỏi nổi lên từng trận hối hận, chẳng lẽ hắn kế hoạch tốt trọng tố tình hải động phủ hùng phong chi chiến. Lại thành chôn vùi này ngàn năm đại phái bùa đòi mạng. Thế nào, đại nghi trượng, ta vừa rồi nói, ngươi nhưng là tin. Tử Tang Lăng một mặt nhàn nhã cười nhìn đại nghi trượng. Tử Tang cô nương hào bản sự. Sự cho tới bây giờ, hắn đã không thể không nhận như vậy kết quả. Chính là ta có một nghi vấn. Hy vọng Tử Tang cô nương có thể giải thích nghi hoặc. Vì sao Tử Tang cô nương có thể đem tuyệt vọng rừng rậm ma thú nạp vì mình dùng? Mà ở đã hơn một năm trước kia. Lại trơ mắt xem tình hải động phủ cùng huyền ma hải đối điểm tướng Sơn Trang cân sức ngang tài đâu. Người cũng biết, từ các ngươi xâm chiếm ta Tử Tang thế gia đất phong sau. Ta liền lúc nào cũng khắc chuẩn bị đòi lại đến. Đi qua ta không có năng lực, mắt thấy các ngươi xâm chiếm gia viên bắt ta chí thân. Mà hiện thời, liền đến các ngươi hoàn lại thời gian. Tử Tang Lăng nhìn đại nghi trượng. Lạnh như băng nói, về phần ta vì sao có năng lực này, chờ ngươi từ thời điểm, ta nhất định nói cho ngươi. Năm đó, Thương Hải Thần Tháp biến mất, tuy rằng tình hải động phủ không có này di sơn đảo hải năng lực. Nhưng là, đã thần tháp đến bọn họ nơi này, vậy bọn họ cùng thủ đi thần tháp nhân tự nhiên không nhỏ liên hệ. Hiện thời, đó là nàng đem hết thảy đòi lại đến thời điểm. Vì mất đi ngàn vạn Thương Hải thần tộc, vì Tử Tang thế gia, một trận, đều phải đánh, mà này đại nghi trượng, bây giờ còn không thể chết được, chờ bắt đến hắn, nàng nhưng là muốn hỏi, năm đó thần tháp đến cùng là loại người nào giao đến tình hải động phủ trong tay. Mà người kia, mới là ngàn vạn Thương Hải thần tộc kẻ thù. Hết chương.